Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, quét sạch trước cửa dơ bẩn. Oanh, cả tòa Gò Núi nổ, cuồng bạo quyền kình như núi lửa phun trào, bay thẳng đến chân trời, xé rách nhiều đám mây, bọn này cường giả toàn bộ bị oanh phi. Trong đó một nửa tại chỗ bị đánh chết, ngũ tạng lục phủ nát bấy, thất khiếu chảy máu mà vong. Tiểu tử này lực lượng khôi phục, có cường giả gầm rú, tràn đầy hoảng sợ. Tần Mặc một quyền này cũng không có thúc dục chân diễm, vẻn vẹn này đây thân thể chi lực vung quyền, trong đó rót vào một tia thần thánh chi lực. Nhưng mà một quyền này uy thế mạnh, Tần Mặc cũng cảm thấy thật bất ngờ, bằng thân thể thúc dục quyền kinh đúng là bá đạo đến tận đây. Hơn nữa, cái kia thần thánh chi lực cũng là đáng sợ, có thể che đậy bá đạo quyền kinh, cho đến quyền kinh triệt để bộc phát, mới bị phát giác. Phanh, Tần Mặc lại chém ra một quyền, lúc này đây không có che lấp, quyền thế như bài sơn đảo hải giống như bộc phát, đem cái này đội cường giả toàn bộ oanh thành nát bấy. Chỉ có một còn sống. Đông, một thân ảnh rơi xuống đất, hắn thân hình bắt đầu biến hóa, đúng là bốc lên tùm quỷ khí, lan tràn toàn thân, chữa trị vết thương. Tần Mặc rơi xuống, một cước dẫm nát thân ảnh ấy trên người, dưới chân dùng sức, vạn quân sức lực lớn lập tức dẫm ra, lại để cho thân ảnh ấy kêu thảm thiết liên tục, thân hình gia tốc biến hóa, hiện ra chân thân. Đây là một cái quỷ tộc, dê thủ thân người, trước khi hình dạng là ngụy trang. Ai phái các ngươi tới? Nói ra, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Tần Mặc bình tĩnh nói ra. Cái này quỷ tộc võ thánh cười lạnh, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, vừa muốn mở miệng mỉa mai, nhưng lại răng rắc một tiếng, hai chân bị Tần Mặc giẫm đoạn. Ta nói, Mặc tiên sinh, Mặc đại gia, ta nói, cái này quỷ tộc võ thánh cầu xin tha thứ, khẩn cầu Tần Mặc phóng thứ nhất đường sống. Đã chậm, coi như ngươi rất cứng khí, chết đi. Tần Mặc há mồm, phun ra một ngụm chân diễm, lập tức đem cái này quỷ tộc võ thánh đốt thành tro tàn. Rồi sau đó chỉ thấy một đám khói đen dâng lên, hướng phía xa xa điên cuồng bỏ trốn. Bình thủy tinh sáng lên, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, thoáng cái đem cái này sợi khói đen hút vào. Quỷ tộc thần hồn tuy nhiên pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, nhưng là có thể bổ sung một điểm bổn tọa thần hồn. Có chút ít còn hơn không a? Thanh niên thần hồn một bên nói thầm, một bên đem cái này sợi thần hồn thôn phệ. Đối với thanh niên thần hồn mà nói, loại này thôn phệ thần hồn hành vi thực là khinh thường chịu. Hắn cuộc đời rất cao ngạo rồi, cũng có thể nói có nào đó thích sạch sẽ, căn bản không muốn dính vào mặt khác thần hồn khí tức. Cho dù có thể luyện hóa, cũng như tại vũng bùn đánh qua một lần lăn đồng dạng. Bất quá, thần hồn của hắn hiện tại rất suy yếu, nhu cầu cấp bách khôi phục, chỉ có thể như vậy thỏa hiệp. Sau đó, thanh niên thần hồn nói cho Tần Mặc, bọn này quỷ tộc cường giả đến từ quỷ tộc một cái thần bí thế lực U Sát Điện, chính là quỷ tộc trung mạnh nhất sát thủ tụ tập địa phương. Bọn này quỷ tộc cường giả ngụy trang tới đây, chính là đã tiếp nhận nhiệm vụ, có người khai ra giá trên trời, phải tìm đến Tần Mặc tung tích, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Không thể tưởng được mấy tháng đi qua, ta còn như vậy nổi tiếng, ta muốn hay không chính mình đưa đi lên cửa, trước thu một lớp tiền thù lao, lại đem những này tôm tép nhãi nhép từng cái diệt trừ. Tần Mặc cười lạnh, trong nội tâm sinh ra như vậy ý định, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, quản hắn khỉ gió có thừa nhận hay không, chỉ cần là không vừa mắt, hết thảy thu hết một lần, tiểu tử ngươi không cần sợ hãi. Hiện tại ngươi có được chấn giết võ chủ sát khí, muốn hào hào lợi dụng. Thanh niên thần hồn đáp lại thì là càng thêm đơn giản thô bạo. Tần Mặc gật đầu, thanh niên thần hồn đề nghị rất chính xác. Tâm tình của hắn còn không có chuyển biến tới. Hắn hôm nay lực lượng tận hồi phục đến, không cần lại sợ hãi những cái kia tôm tép nhãi nhép. Coi như là cùng một đại thiên tông thế lực khai chiến, cũng không sợ hãi. Một người một tàn hồn thương lượng vài câu, không hề dừng lại, lập tức tiến về trước một chỗ khác. Thập Phong Sơn mạch chung quanh ẩn núp đội ngũ không ít, Tần Mặc muốn từng cái bắt được đến, biết rõ ràng thế lực này giao thiệp với trong đó. Một lát sau, một tòa khác trên gò núi bộc phát đại chiến. Tần Mặc y nguyên vẻn vẹn vận dụng thân thể chi lực, nhưng lại đem thân thể thúc dục đến mức tận cùng, nén giận ra tay, bởi vì hắn phát hiện sư hoàng tộc một đội cường giả tụ tập tại trên gò núi, rất là hiển nhiên, phảng phất đem làm nơi này là sư hoàng tộc lãnh địa đồng dạng. Cái này lại để cho Tần Mặc rất phẫn nộ, sư hoàng tộc nên như thế không có sợ hãi, là chắc Dịch Minh Phong không dám tùy ý ra tay. Dù sao, vì giữ gìn Tây Thành an nguy, Dịch Minh Phong chọn nhường nhịn, nghĩ đến Dịch Sư vì chính mình, lựa chọn nén giận, Tần Mặc tựu vô cùng phẫn nộ, ra tay không tiếp tục giữ lại. Ầm ầm, cuồng bạo quyền kình vọt lên, chấn đắc cái này tòa gò núi hóa thành bột mịn, sư hoàng tộc một đội cường giả kêu thảm thiết liên tục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Công bố đây là một cái hiểu lầm, bọn hắn tụ ở chỗ này chỉ là trùng hợp. Trùng hợp, vậy thì thật là tốt. Hôm nay các ngươi táng thân nơi đây, cũng là ta trùng hợp chịu. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, hai đấm luân chuyển oanh ra, cuồng bạo quyền thế như nộ hải tuôn ra, đem một đội sư hoàng tộc võ thánh lập tức giết chết. Trong bình thủy tinh, thanh niên thần hồn lại hấp thu hai đạo thần hồn, liền có cảm giác nôn mửa, nguyền rủa cái này một yêu tộc thần hồn thực là dơ bẩn. Nếu không muốn thôn phệ một đạo, sư hoàng tộc cùng các ngươi nhân tộc mấy cái thế lực có vãng lai. Bọn hắn tới đây cũng là đã bị cái này mấy cái thế lực ủy thác. Từ nơi này chút ít yêu tộc thần hồn, trong trí nhớ, thanh niên thần hồn biết đạo những bí mật này, trong đó có chiến thiên thành An Gia. An Gia, Tần Mặc cười lạnh, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến thiên thành An Gia xem hắn và Dịch Sư là cái đinh trong mắt, tất nhiên là muốn nhân cơ hội này, đem chọn cái Thập Phong Sơn mạch xóa đi. Từ nơi này chút ít thần hồn trong trí nhớ, Tần Mặc hiểu rõ đến, mấy tháng qua đại lục ở bên trên một mực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Rất nhiều thế lực âm thầm liên hợp, muốn nhằm vào Trấn Thiên Quốc, đem Thập Phong Sơn mạch rút ra. Trong đó thủy quấy phá người, An Gia tuyệt đối là một trong số đó, sẽ tìm tiếp theo đội. Vèo, diệt trừ sư hoàng tộc cái này một đội, Tần Mặc nhanh hơn bắt giết tốc độ, như một đạo thiểm điện lướt hướng một phương hướng khác. Hắn biết rõ, liên tục hai trận chiến đấu, tất nhiên sẽ khiến cho mặt khác đội ngũ cảnh giác, không thể cho đám hỗn đản này phản ứng thời gian. Trong lúc nhất thời, Thập Phong Sơn mạch trên không, tầng mây trong có tia chớp tàn sát bừa bãi, trong núi nổi lên cuồng phong, gào thét như điên, phảng phất có mưa to muốn tới lâm. Loại này tình cảnh rất đáng sợ, phàm là quen thuộc Thập Phong Sơn mạch mọi người tinh tường. Phiến khu vực này bị đại trận bao phủ, có rất ít báo tố xuất hiện. Hiện tại cảnh tượng chính là lực lượng cường đại câu thông thiên địa lực lượng. Hơn nữa, trong cuồng phong có thể sợ sát khí tràn ngập, lập tức bao phủ toàn bộ Thập Phong Sơn mạch. Phanh, Tần Mặc thân hình như điện, ở giữa không trung, phát hiện một chỗ sơn cốc có động tĩnh, có một đội cường giả ẩn nấp, lén lén lút lút, nhưng lại không thể gạt được hắn giác quan thứ 6. Thánh kiếm thiên lâu tạp chủng. Giác quan thứ 6 quét qua, Tần Mặc đã là nhận ra cái này đội cường giả thân phận. Thánh kiếm thiên lâu môn nhân quá tốt phân biệt rồi. Hắn trên người kiếm ý rất đặc biệt. Nhìn thấy đám hỗn đản này, Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng. Hắn đồng thời còn chứng kiến đội nhân mã này tại bố trí trận pháp. Lộ ra là muốn đem chỗ này sơn cốc với tư cách thánh kiếm thiên lâu một chỗ cứ điểm. Oanh, một đạo dấu quyền ngang trời rơi đập. Oanh mở hư không, truyền ra rầm rầm lôi âm. Xoáy lên khôn cùng khí lãng, mang tất cả tòa sơn cốc này. Ai dám ra tay với thánh kiếm thiên lâu? Thánh kiếm thiên lâu cái này đội cường giả một hồi gầm nhẹ, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Một quyền này uy thế quá mạnh mẽ, tác động tổ mạch ý chí. Đáng sợ hơn chính là quyền kình chung cũng không có chân diễm, vẻn vẹn này đây thân thể oanh ra một quyền. Ầm ầm, trận trận nổ mạnh truyền ra. Trong sơn cốc bọn này cường giả tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liên thủ phòng ngự, nhưng lại căn bản không chịu nổi, bị cuồng bạo khôn cùng quyền kình sinh sinh nện gục xuống. Liên tiếp cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, cả tòa núi cốc cũng là lập tức sụp đổ, đem bọn này cường giả mai táng trong đó. Mà đồng thời, Tần Mặc đã là đã tìm đến Lâm Không lại oanh ra một quyền. Ầm ầm, toàn bộ sơn cốc bị oanh thành một cái hố sâu, đáy hố huyết nhục cốt cách hỗn tạp cùng một chỗ. Thánh kiếm thiên lâu một đội cường giả toàn bộ chôn cất diệt ở trong đó. Tại Thập Phong Sơn mạch thành lập cứ điểm, ai cho lá gan của các ngươi? Tần Mặc hừ lạnh, song mâu nhảy lên rừng rực hào quang. Hắn vốn không muốn làm cho cửa nhà nhiều đổ máu, không thể tưởng được đám người kia một cái so một cái hiển nhiên muốn xác định sinh tử của ta. Đã như thế, hôm nay cho các người trước khi chết một cái khó quên hồi ức. Đi Minh Địa Chi về sau, đừng quên là ai tiễn đưa các ngươi xuống dưới. Tần Mặc nói nhỏ, ngực sát cơ rừng rực. Hắn làm việc gần đây cẩn thận, Tiên Thiểu Hội dùng lôi đình thủ đoạn. Hiện tại, hắn quyết định cải biến một chút. Vốn là nên như thế, muốn trở thành người hùng, lôi đình thủ đoạn là phải. Cái thế uy danh đều là huyết cùng đống cốt tích mà thành. Thanh niên thần hồn bình tĩnh nói ra, đây là thân là thiên giới vô thượng tồn tại làm việc chuẩn tắc. Oanh, thân hình sáng lên, Tần Mặc toàn thân nổi lên trận văn. Đó là trận đạo nguyên điện cổ lão trận văn. Một khi phát động, lập tức đưa tới thiên địa lực lượng như nước thủy triều cộng minh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.